Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229. Mệnh treo một đường, tự sát. Khi Vân Uyển Nghi nghe được theo Tô Dật Dương trong miệng toát ra hai chữ này lúc, trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc, Tô Dật Dương sắc mặt cực kỳ ngưng trọng gật gật đầu. Vừa vặn hắn không có lừa gạt nữa lấy Vân Uyển Nghi, đem Tần Tiểu Du hoạn có nghiêm trọng chứng trầm cảm sự tình nói cho nàng biết. Nhưng cũng vẻn vẹn nói cho nàng biết nhiều như vậy về Tần Tiểu Du gia đình tình huống cùng với lúc đầu chịu âm u sự tình, hắn còn là giấu giếm xuống tới, không có cùng Vân Uyển Nghi nói quá nhiều. Tô Dật Dương một tay cầm lấy tay lái, tay phải cho Quách Hạo Lương bấm điện thoại. Mười mấy giây đồng hồ sau, điện thoại tiếp thông. Huy, Dật Dương, ta vừa định điện thoại cho ngươi đâu này. Năm mới vui sướng a. Ta, Quách Hạo Lương thanh âm có chút mơ hồ không rõ, nghe lên dường như là tại ăn cái gì đó, ngữ khí rất là vui mừng, ít nuấn lời ong tiếng ve. Ta cho ngươi cái số điện thoại, ngươi nhanh chóng cho ta định vị hạ cái số này trước mắt tại nơi nào. Mạng người quan trọng hơn trời sự tình, càng nhanh càng tốt. Tô Dật Dương ngữ khí lo lắng nói, mạng người quan trọng hơn trời. Ta dựa vào, tình huống như thế nào a? Dương Tử, hôm nay cũng không phải là ngày cá tháng tư, việc này mở không được đến trò đùa. Việc này ta có thể cùng ngươi nói giỡn nha. Nhanh chóng giúp ta tra một chút, sau đó cho ta trả lại cái tin. Thật sự là mạng người quan trọng hơn trời sự tình. Ta có người bằng hữu muốn tự sát. Tô Dật Dương trầm giọng đáp. Quách Hạo Lương trầm mặc 2 giây. Đáp, ngươi đem dãy số cho ta phát ra tới đây. Ta lập tức liên hệ cha ta. Ta có tin tức lập tức nói cho ngươi. Tô Dật Dương ân một tiếng, liền đem điện thoại cắt đứt. 5 phút sau, Quách Hạo Lương tin tức liền truyền đến, vị trí chính là Tần Tiểu Du nhà mình. Xác định mục tiêu sau, Tô Dật Dương một cước chân ga đạp tới cùng, toàn bộ chiếc Land Rover Range Rover thật giống rít gào cự thú, phát ra điếc tai tiếng nổ vang, hướng về Tần Tiểu Du gia cấp tốc chạy tới. Tần Tiểu Du gia khoảng cách Tô Dật Dương gia không phải rất xa, cũng chính là 20 phút đường xe. Hiện tại Tô Dật Dương bật hết hỏa lực, vẻn vẹn 10 phút liền chạy đến Tần Tiểu Du ra dưới lầu. Mang theo Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương ngồi thang máy trực tiếp đến tầng 15. Đứng ở Tần Tiểu Du cửa nhà, Tô Dật Dương liên tiếp chụp mấy hạ cửa, cuối cùng gần như liền là tại phá cửa. Tần Tiểu Du, ngươi có thể nghe được hay không? Tần Tiểu Du, Tô Dật Dương la lớn. Tô Dật Dương la lên, không có được bất kỳ đáp lại. A Dương, phá cửa xông vào đi. Ta cảm giác Tiểu Du tỷ khả năng. Vân Uyển Nghi thanh âm không có nói thêm gì nữa, thanh âm có chút run rẩy. Tô Dật Dương nghe vậy, gật gật đầu, cúi đầu tìm kiếm lên, nhìn thấy nơi cửa thang lầu bình chữa cháy lúc, con mắt hơi hơi sáng lên. Cầm lên bình chữa cháy, Tô Dật Dương ý bảo Vân Uyển Nghi hơi hơi lui lại chút ít. Thở một hơi thật dài sau, đem bình chữa cháy xoay tròn, hướng về đóng cửa đập tới. Phanh, tại Tô Dật Dương cự lực hạ, một tiếng vang thật lớn sau, đóng cửa bị nện có chút biến hình. Rầm rầm rầm, liên tiếp 3 lần, đóng cửa rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, bị bình chữa cháy nện bay, cửa cũng bị mở ra. Mở cửa, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trước tiên vọt vào. Trong phòng ánh đèn toàn bộ sáng lên, hai người trong phòng ngủ tìm đến Tần Tiểu Du, xông vào mũi mùi máu tươi, cùng với trên sàn nhà chói mắt máu tươi, lệnh hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Cắt cổ tay, Tần Tiểu Du cắt cổ tay. Tần Tiểu Du ăn mặc mỏng manh áo ngủ, cả người thật giống đang ngủ giống nhau, tay phải duỗi tại giường, cổ tay phải chỗ tồn tại một cái thật lớn vết sẹo, Máu tươi từ cổ tay nàng theo nàng đầu ngón tay, từng giọt một rơi vào trơn bóng đá cẩm thạch trên sàn nhà. Trên mặt đất lúc này đã hội tụ rất lớn một sạp hàng vết máu. Mà Tần Tiểu Du sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tô Dật Dương tìm kiếm Tần Tiểu Du hơi thở, lại sờ sờ nàng động mạch cổ, hơi hơi thả lỏng, còn có hô hấp cùng nhịp đập, người chứng minh còn có cứu. Bất quá tình hình cũng không thể lạc quan, hô hấp cùng nhịp đập đều phi thường yếu ớt, cả người băng lãnh không gì sánh được. Tuy rằng còn có cứu, nhưng mà cách cái chết cũng không xa. Uyển Nhi, nhìn xem nhà nàng có hay không băng gạc. Vân Uyển Nhi nghe vậy, gật gật đầu, lập tức đi tìm băng gạc đi. Mà Tô Dật Dương là không có hành động thiếu suy nghĩ. Đầu tiên là lấy điện thoại di động ra đem hiện trường chiếu tấm vé hỗ trợ. Sau đó mới đưa Tần Tiểu Du ôm lấy tới. A Dương, nơi này có băng gạc. Vân Uyển Nhi cầm lấy băng gạc vội vàng chạy qua tới. Tô Dật Dương sắc mặt vui vẻ, đem băng gạc lấy tới, cho Tần Tiểu Du cổ tay băng bó lại, ngăn cản hắn tiếp tục chảy máu. Đơn giản băng bó sau, Tô Dật Dương ôm Tần Tiểu Du đi đến dưới lầu, mang nàng sắp đặt tại sau xe ngồi. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nhi lên xe sau, hướng về gần nhất bệnh viện lớn vội vã mà đi. Uyển Nhi, bệnh viện cái kia mặt liên hệ tốt sao? Liên hệ tốt, Tô Dật Dương gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, phân biệt cho Trịnh Thục Cầm cùng Quách Hạo Lương gọi điện thoại. Sau đó để điện thoại di động xuống, nhìn qua sau xe ngồi Tần Tiểu Du, Tô Dật Dương nội tâm liền tựa như áp khối đá lớn, ép tới hắn có chút không thở nổi. Nàng cuối cùng còn là thua ở chứng trầm cảm, cứ việc nàng như vậy ương ngạnh đi chống lại, như vậy ương ngạnh đi nỗ lực, nhưng mà như trước vẫn là không thể đương đầu qua đạo này cửa ải khó. Thua ở chống lại trên đường, nàng đến cùng tao ngộ cái gì? Tô Dật Dương có chút nhớ nhung không thông. Mấy ngày nay, hắn cùng Tần Tiểu Du liên hệ cũng không ít. Theo bình thường câu thông đến xem, Tần Tiểu Du bệnh tình rất có chuyển biến tốt đẹp xu thế. Như thế nào trong lúc bất chợt liền lựa chọn phí hoài bản thân mình đâu này? Vô số hoang mang lấy hắn vấn đề, tại trong đầu hắn lẩn quẩn. Khoảng cách Tần Tiểu Du ra gần nhất bệnh viện là Ma Đô Đệ Tam Bệnh Viện. Tam giáp cấp bệnh viện, tuy rằng không phải Ma Đô tốt nhất bệnh viện, nhưng mà tổng hợp trình độ cũng ở trước 10 trong vòng. Khẩn cấp cứu giúp hoàn toàn có thể làm được. Không được 10 phút, Tô Dật Dương liền đem lái xe đến cửa bệnh viện. Cửa sớm đã có bác sĩ đang chờ đợi, đem Tần Tiểu Du khiêng xuống sau xe. Liền bị đông đảo bác sĩ vội vàng đẩy mạnh phòng giải phẫu. Đứng ở phòng giải phẫu, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nhi hai người nhất thời cảm thấy một cỗ lớn lao mỏi mệt cảm giác. Ngồi ở phòng giải phẫu ngoại trường ghế dựa, im lặng, ta có chút sợ. Nghe được Vân Uyển Nhi thấp lẩm bẩm thanh âm, Tô Dật Dương giơ tay lên, đem Vân Uyển Nhi ôm vào trong ngực. Chính miệng nàng cái chán, Uyển Nhi không sợ, không có việc gì, có bác sĩ tại, Tiểu Du nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Tô Dật Dương nói khẽ, Vân Uyển Nhi gật gật đầu, không có lên tiếng, nàng là thật bị dọa đến. Từ nhỏ đến lớn, nàng lúc nào thời gian đụng phải loại chuyện này, đừng nói là nàng, liền ngay cả Tô Dật Dương cũng không có gặp qua. Tử thần gần như liền xoay quanh tại Tần Tiểu Du đỉnh đầu. Cái kia đầy đất, chói mắt máu tươi, băng lãnh thân thể, cấp cho bọn họ thật lớn rung động. Im lặng ôm biết Vân Uyển Nhi. Hành lang phần cuối truyền đến một hồi vội vàng tiếng bước chân. Tô Dật Dương phía bên phải nhìn lại, chỉ thấy Quách Hạo Lương thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạy tới. Thấy được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nhi hai người bình an vô sự, Quách Hạo Lương thật dài thả lỏng, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hai người các ngươi không có việc gì? Hoàn hảo hoàn hảo, hù chết ta. Quách Hạo Lương vỗ ngực một cái, tiếp theo hỏi, đây là cái gì tình huống a? Rốt cuộc là ai tự sát? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.